Chương 1078, Linh Đang lại vang lên. Nhìn thấy ba người này, Ngụy Hoành vốn là có điểm thương rõ ràng sắc mặt không nhịn được lại là biến đổi. Ba người này đều là trưởng bối của mình, trong đó vừa có sư phụ của mình, QNZ có lần trước dùng mê ly chi nhãn khảo hạch Khương Vân lão giả, toàn bộ là đạo tính cảnh tu vi. Bây giờ, ba người này xuất hiện mục đích, dĩ nhiên chính là đã nhận được Diệp Phi Phàm thông chi, muốn tới bắt lấy Khương Vân, mang đến Dược Thần Tông. Mặc dù Ngụy Hoành nghĩ đến Diệp Phi Phàm chắc chắn sẽ không tin tưởng mình, nhưng là QNZ không ngờ rằng tốc độ của đối phương vờ ơ y ma nhanh như vậy. Đoán chừng chính mình chân trước vừa mới rời đi đấu giá hội, hắn chân sau đã phái người thông chi Huyền Hư Tông, cho nên ba vị này trưởng bối mới có thể đến đây đối phó Khương Vân. Hít sâu một hơi về sau, Ngụy Hoành trực tiếp đi đến trong đó một tên dáng người khôi ngô trước mặt lão giả, không người thi lễ nói, sư phụ khôi ngô lão giả nhìn thoáng qua Ngụy Hoành chỗ của tay, vừa định nói chuyện, lại bị một tên khác mập mạp lão giả vượt lên trước mở miệng nói, Ngụy Hoành, ngươi ăn ngay nói thật, ta kia đồ tôn, có phải hay không cái này Khương Vân giết chết vị lão giả này, chính là bị Ngụy Hoành tự tay giết chết vị sư điệt kia sư tổ, cũng chính là năm đó cùng cầu đạo tông có. Thu ngươi, mặc dù Ngụy Hoành đã đối ngoại phân tán tin tức nói Mộ Thiếu Phong đã chết, nhưng là bởi vì không bỏ ra nổi thiết thực chứng cứ, lại thêm Khương Vân đến Huyền Hư Tông thời gian cũng có chút đặc thù, cho nên vị lão giả này, đối Khương Vân từ đầu đến cuối liền có một chút hoài nghi. Ngụy Hoành dùng sức lắc đầu nói, mặc dù sư điệt cái chết, đệ tử QNZ có trách nhiệm, nhưng ta có thể dùng tính mệnh đảm bảo, thật không phải Khương trưởng lão giết chết lao béo lạnh lùng nhìn thoáng qua Ngụy Hoành, khoe miệng hiện lên một tia cười lạnh nói, bất kể có phải hay không là hắn, dù sao hôm nay bắt lấy hắn về sau mang đến Dược Thần Tông, hắn cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ. Ngụy Hoành không tiếp tục để ý lao béo, mà là nhìn về phía sư phụ của mình nói, sư phụ nhưng mà khôi ngô. Lão giả lại là trực tiếp đem hắn ngắt lời nói, đửa cờ rồi y, ngươi lui xuống trước đi chữa thương đi, chuyện hôm nay cùng ngươi không có quan hệ, có chuyện gì, để nói sau. Sau khi nói xong, lão giả phất ống tay háo một cái, mạnh mẽ đem Ngụy Hoành thân thể đưa ra bên ngoài trăm trượng, mà cùng này đồng thời, ba người bọn họ trên thân thể đồng thời bạo phát ra một cỗ khí tức cường đại. Ba cỗ khí tức trên không trung giao hội phía dưới, thình lình đem Khương Vân chỗ tòa này lầu nhỏ cùng phương viên phạm vi trăm trượng hoàn toàn phong tỏa, hiển nhiên là muốn bắt sống Khương Vân. Làm xong đây hết thể về sau, lão béo lạnh giọng mở miệng nói, Khương trưởng lão, còn xin ra gặp một lần. Khương Vân thanh âm rất nhanh từ tiểu lâu bên trong truyền ra, không biết ba vị đại gia quang lâm, tìm Khương mộ có chuyện gì. Lão béo cười lạnh nói, Khương trưởng lão, ngươi cũng là người thông minh, làm gì còn muốn biết rõ còn cố hỏi đâu, ngươi đắc tội Diệp Phi Phàm, cái này đạo cổ giới bên trong không có người lại có thể giữ được ngươi, sở dĩ còn hy vọng ở dê Khương trưởng lão không để cho chúng ta khó xử. Khương Vân nói tiếp, ba vị, ta đắc tội Diệp Phi Phàm, kia là ta cùng cá nhân hắn ân oán, các ngươi ba vị là Huyền Hư Tông bên trong người, địa vị QNZ không thấp, tội gì muốn vì hắn bán mạng. Khương Vân trả lời, để ba người liếc nhau về sau, không hẹn mà cùng nhẹ gật đầu. Bởi vì bọn hắn đều hiểu, cái này Khương Vân rõ ràng là đang trì hoãn thời gian. Giờ này khắc này, thân ở trong phòng Khương Vân mặt không thay đổi đứng tại cửa phòng chỗ. Mà tại phía sau hắn trên mặt đất, dùng mấy khối linh thạch đã bố trí ra một cái đơn giản cách tuyệt trận pháp. Trong trận, Nam Đông Phương Bắc, mà hình ma sắc mặt nghiêm chỉnh tái nhợt là Đông Phương Bắc lần nữa đánh ra định hồn hồn văn kỳ thật, dùng Khương Vân nhạy bén, đương nhiên biết rõ Huyền Hư Tông đối với mình tới nói đâu chỉ tại một cái khác hang hổ, sở dĩ tính toán của hắn cũng là đến Huyền Hư Tông về sau, lập tức rời đi Huyền Hư Tông chỗ không gian, tiến về đạo cổ giới. Nhưng mà để hắn không có nghĩ tới là, ngay tại hắn vừa mới trở lại Huyền Hư Tông thời điểm, chính mình đại sư huynh tình huống vờ ơ y ma lại một lần chuyển biến xấu. Cái này khiến hắn không thể không từ bỏ lập tức định rời đi, đổi thành đi vào tòa này lầu nhỏ, để hình ma lần nữa thi triển định hồn hồn văn, bảo vệ chính mình đại sư huynh hồn. Mặc dù hắn cũng có thể để hình ma tại ô vân cái đỉnh bên trong là đại sư huynh thi triển hồn văn, nhưng là hắn đối hình ma dù sao không yên lòng, sở dĩ nhất định phải nhìn tận mắt hình ma, đồng thời kéo dài thời gian. Bất quá, hắn cũng biết chính mình kéo dài không được bao lâu, phía ngoài ba người hẳn là lập tức liền muốn phát động công kích. Động thủ đúng lúc này, ngoài phòng kia lao béo đã từ trong miệng phun ra hai chữ, đồng thời trước tiên tay giơ lên, một chỉ điểm ra, liền thấy một tòa trăm trượng lớn nhỏ cự thạch đống dương hiện hiện, hung hăng hướng về lầu nhỏ va chạm mà đi. Mắt thấy tòa này cự thạch sẽ đánh tới lầu nhỏ thời điểm, ba tên lão giả thấy hoa mắt, lầu nhỏ bên ngoài đồng dạng xuất hiện một cái bàn tay khổng lồ, nắm chắc thành quyền, đánh tới hướng khối cự thạch này. Âm ầm nổ vang âm thanh bên trong, cự thạch không chút huyền niệm trực tiếp vỡ nát, mà Khương Vân thanh âm QNZ lần nữa theo trong lâu truyền ra, đã các ngươi Huyền Hư Tông cam nguyện là Dược Thần Tông thúc đẩy, đây cũng là không nên trách Khương Mộ không khách khí. Thoại âm rơi xuống, bàn tay kia lăng không một chảo, liền thấy bốn phía bởi vì cái này mấy ngày liên tục tuyết rơi mà bao trùm đại địa tuyết động đống nhiên đằng không mà lên, ngưng tụ thành ba đám vòng xoáy, hướng về ba người trực. Tiếp công tới. Nhìn thấy Khương Vân vợ ơ y ma đồng thời công kích mình ba người, cái này khiến ba tên lão giả cùng nhau hừ lạnh một tiếng nói, không biết tự lượng sức mình nhưng mà chẳng kịp chờ vòng xoáy tới gần, lại có một cái bóng người màu vàng đống nhiên từ tiểu lâu bên trong xông ra, toàn thân trên dưới điện quang vần quanh, mang theo khí tức kinh khủng, theo sát tại vòng xoáy về sau, công về phía ba người. Kiếp lôi cảm nhận được cái kia kim sắc bóng người trên thân phát tán ra lôi đình khí tức, ba người sắc mặt không nhịn được đồng thời biến đổi. Cho dù bọn hắn là đạo tính cảnh tu vi, nhưng là đối với kiếp lôi cũng có được gần như bản năng e ngại. Ba người lúc này cùng nhau lui lại, phất tay chi gian, từng đạo thuật pháp điên cuồng công về phía cái kia kim sắc bóng người. Ngay tại Khương Vân cùng cái này ba tên lão giả động tay đồng thời, Huyền Hư Tông phía sau núi sơn cốc miệng hang ngồi tên kia đại hán khu nở dê mở mắt, ánh mắt nhìn về phía ba người giao thủ phương hướng, khẽ nhíu mày nói, chẳng lẽ là Lôi Cúc Thiên người sao? Đinh đương đột nhiên, một trận linh đang âm thanh bỗng nhiên vang lên, để đại hán hơi sững sờ, ngay sau đó liền vội vàng quay đầu, nhìn về phía phía sau mình trong sơn cốc tòa kia Huyền Linh Bảo Tháp. Giờ này khắc này Huyền Linh Bảo Tháp đang khẽ chấn động, tháp trên mái hiên chỗ treo sở hữu linh đang toàn bộ tại nhẹ nhàng lắc lư, phát ra thanh âm thanh thúy. Mà mỗi một cái linh đang lắc lư phía dưới, đều sẽ mang ra một đạo gió lốc, cái này mấy cái linh đang mang theo ra gió lốc trên không trung thình lình ngưng tụ thành một cái mơ hồ hư ảo bóng người. Nhìn thấy cái này hư ảo bóng người, trên mặt đại hán biểu lộ là trước kinh sau vui vẻ nói, thiếu chủ, ngươi muốn xuất quan bóng người kia trên mặt mơ hồ lộ ra một vòng nụ cười lạnh như băng nói, nhanh, bất quá, ta bỗng nhiên cảm thấy cố nhân khí tức, đem hắn đưa đến nơi này. Đại hán sửng sốt nói, thiếu chủ cố nhân chẳng lẽ thiếu chủ muốn đích thân cùng người kia giao thủ? Bóng người gật đầu nói, đúng vậy, ta cùng người này có chu tờ ân oán, là thời điểm làm chấm dứt, thuận tiện cũng đúng lúc để cho ta nhìn xem, ta bế quan nhiều năm như vậy thành quả. Đại hán mặc dù có chu tờ không hiểu, nhưng cũng không dám chống lại thiếu chủ chi ngôn, lập tức truyền âm cho kia ba vị lão giả. Mà bóng người hư ảo kia thì là đem ánh mắt nhìn phía xa, lầu bầu nói, Khương Vân, ta thật không nghĩ tới, lại có thể ở chỗ này, gặp ngươi cùng này. Đồng thời, trong tiểu lâu hình ma thở dài ra một hơi nói, tốt hiển nhiên, hắn đã hoàn thành đối Đông Phương Bắc hai lần định hồn hồn văn thi triển. Nhưng là, định hồn hồn văn chỉ có thể tái sử dụng một lần, mà lại Đông Phương đại nhân tình huống, rõ ràng đã đối định hồn hồn văn có bài xích, sở dĩ chủ nhân tốt nhất vẫn là tranh thủ thời gian tìm kiếm được thích hợp đan dược. Ta đã biết, đa tạ. Khương Vân vung tay háo một cái, liền đem hình ma cùng Đông Phương Bắc đưa vào ô vân cái đỉnh bên trong. Mà hắn cu nở dê lầu bầu nói, như thế xem ra, chỉ sợ ta là các loại không đến nhậm đỉnh hàn tin tức của bọn họ, theo Huyền Hư Tông rời đi về sau, ta liền muốn thẳng đến Dược Thần Tông.